Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1251, Nguyện vọng của Minh Thần. 1. Mà cho tới nay bản thân mình đều bị một bí ẩn thật sâu gây phiền phức, tuy rằng không muốn nghĩ tới nhưng dù sao cũng thực sự tồn tại. Bản thân mình là một linh hồn xuyên việt từ địa cầu đến nhưng cũng không rõ vì sao lại như vậy, chẳng lẽ cứ tự nhiên mà đến hay sao? Trước kia mình ngây thơ vô tri, nhưng từ lúc tu luyện càng sâu đến giờ thì lý giải thần hồn và ý thức cũng đến một cấp độ nhất định. Càng cảm giác đời trước của mình là một nhân loại chưa bao giờ tu luyện, cho dù thần hồn có thể ngưng tụ không tiêu tan nhưng nếu xuyên thời gian và không gian thì trên căn bản sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Còn nữa, coi như là thông qua đường hầm hư không mà đến thì Lôi Động cũng đã lãnh hội đầy đủ tư vị đường hầm, có thể không thể tin được, một linh hồn có thể xuyên việt mà vẫn còn sống sót. Vật kia quá yếu ớt, yếu đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một trận gió nhỏ cũng có thể thổi tan. Bởi vậy Lôi Động cơ hồ có thể xác định nhất định là một vài siêu cấp đại năng đã trợ giúp linh hồn mình xuyên việt thời gian và không gian. Ít nhất còn không phải là cường giả hợp thể kỳ, vì cường giả hợp thể kỳ không thể làm được điều này. Như vậy thì kết quả rất rõ ràng, nhân vật này không phải đến cấp tôn giả mà chính là chủ nhân thiên địa thần bí. Ý chí vũ trụ. Nếu như nói ý chí vũ trụ trợ giúp mình thì vô cùng có khả năng trợ giúp mình sau khi xuyên việt, còn an bài một bộ phận hỗn độn phệ hồn tháp xuất hiện ở phụ cận mình. Về phần tư chất trời sinh thì đoán chừng cũng vượt ra khỏi phạm vi ý chí vũ trụ có thể can thiệp rồi. Tự như lời Điệp Hoàng nói, ý chí vũ trụ sẽ lựa chọn ra người thiên tuyển, sau đó hỗ trợ một chút. Về phần sau này có thể thành công hay không thì chỉ có nhìn vào vận khí. Trong chốc lát Lôi Động cũng hiểu rõ ra, vì cái gì mà tam giới chí tôn liên thủ làm thịt Tử Minh Thần, Minh Vương và Ma Đế. Bởi vì tam giới chí tôn đã đoán ra rồi. Ba tiền bối kia vô cùng có khả năng là người thiên tuyển, là thiên địch của tam giới chí tôn. Nhưng tiếc là ý chí vũ trụ sau khi lựa chọn ra thì cũng không còn khả năng can thiệp nữa rồi. Nếu không thì ba tiền bối kia cũng không đến nỗi như bây giờ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Lôi Động cũng cảm thấy mình có chút may mắn, cũng cảm thấy có chút biệt khuất. Ít nhất thì mình xuyên việt cùng hỗn độn tháp, nhất định là ý chí vũ trụ đã giúp đỡ. Về phần sau này có trong năm một hai lần nữa hay không thì không biết được. Mặc dù Lôi Động có chút cảm kích vì ý chí vũ trụ đã để tâm đến mình. Nhưng hắn rất rõ ràng, ý chí vũ trụ bồi dưỡng mình như một sát thủ giết người. Căn cứ vào những lý luận Lôi Động đã học đời trước thì cái kia chính là phần mềm diệt virus không diệt được những virus có hại và trojan kia, ngay cả format lại cũng không xong thì cắm vào chính in, tiêu diệt toàn bộ virus và trojan kia. Nghiêm khắc mà nói, cái gì vĩ đại đều là trắm chó, căn bản mình chỉ là một khôi lỗi mà thôi. Lôi Động có ý chí và lý luận của mình, tuy rằng người xem mình như một khôi lỗi cường đại, vĩ đại như thế nào thì hắn cũng kiên quyết không thèm tuân theo, tuy nói bề ngoài hiện tại của hắn cùng Vạn Linh Chi Mẫu có chút khúc mắc. Bản thân hắn vô cùng có khả năng sẽ chống lại nàng. Nhưng Lôi Động tuyệt đối không muốn làm khôi lỗi. Nếu như nhất định phải lựa chọn một con đường thì Lôi Động tự nguyện lựa chọn bản thân là một người nghịch thiên. Ý chí vũ trụ cũng không phải là vạn năng, nàng đã không cách nào dựa vào bản thân mình để tiêu diệt toàn bộ người nghịch thiên, như vậy nếu mình lựa chọn là một người nghịch thiên thì cũng không nhất định đâm đầu vào tuyệt lộ. Sau khi nghĩ đến điều này, Lôi Động bình tĩnh trả lời vấn đề kia của Điệp Hoàng, vãn bối không dám nói mình có phải là người thiên tuyển hay không. Nhưng pháp tắc chôn vùi cũng không phải do vãn bối tự mình khám phá ra mà là truyền thừa từ một vị tiền bối tên là Ma Đế Yến Xích Tinh. Thực sự không phải vãn bối thấy người sang Bắc Quạng làm họ, nhưng vãn bối cũng có thể coi như là một đại đệ tử Ma Đế, bởi vì đại bộ phận truyền thừa của vãn bối đều truyền thừa từ Ma Đế Yến Xích Tinh. Cái gì? Ngươi là đại đệ tử Ma Đế? Thái Minh và Điệp Hoàng đều nhao nhao kinh ngạc dị thường, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ mà nói. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả Thống Khổ Nữ Vương và Thương Lan Tiên Tử cũng hai mặt nhìn nhau, thầm nhủ lai lịch chủ nhân quả nhiên bất phàm. Tuy nói Ma Đế cùng Minh Vương cũng coi là nhân vật nổi danh, nhưng dù sao thì một người đã chết ở thời kỳ thượng cổ, mà khi đó các nàng còn chưa sinh ra đời. Người còn lại thì vài vạn năm trước đã tạo nên một màn gió tanh mưa máu tại tam giới, khiến cường giả tam giới nghe tin đều sợ mất mật. Tuy rằng các nàng chưa từng trải qua nhưng đã nghe nói rất nhiều. Mà nổi danh nhất là nhất chỉ của Ma Đế điểm chết một trong thập đại cao thủ đỉnh phong, Huyết Hà lão tổ cấp bậc Á Thánh. Trước kia các nàng vốn cho rằng Lôi Động hẳn là đại đệ tử Minh Vương. Không nghĩ tới còn nhận được truyền thừa Ma Đế. Hai vị tiền bối, chẳng lẽ hai người có tình bạn cố tri với Ma Đế? Lôi Động cũng hơi hơi kinh ngạc, nơi này chính là Man Hoang thế giới, có lẽ những man tộc này cũng không có quan hệ quá lớn với Ma Đế a. Điệp Hoàng phản phất như nhìn ra tâm tư của Lôi Động, nói với vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng chúng ta ở Man Hoang nhưng cũng đã nhiều lần nghe nói tới đại danh của Ma Đế. Vốn tổ thần vĩ đại của chúng ta muốn đi gặp Ma Đế, không ngờ còn chưa chờ mang tổ ra tay thì Ma Đế đã bị Tam Giới Chí Tôn vây công mà vẫn lạc. Đúng vậy, tổ thần chúng ta đã từng nghe ngóng qua một ít lai lịch Ma Đế. Có lẽ Ma Đế Yến Xích Tinh có quan hệ với tổ thần truyền thừa. Sắc mặt Thái Minh cũng cực kỳ trịnh trọng. Tổ thần chúng ta từng nói qua, Ma Đế vô cùng có khả năng là truyền nhân của Minh Vương Đại Nhân. Nhưng tiếc là trước kia Ma Đế một mực cố ý áp chế thực lực của mình. Một khi bộc lộ thân phận ra thì lại chết quá nhanh. Tổ thần chúng ta không cách nào chính thức xác nhận. Vãn bối lại có thể khẳng định điều đó, Ma Đế tiền bối đích thật chính là hậu nhân của Minh Vương Đại Nhân. Lôi Động gật đầu xác nhận. Ngươi làm sao mà xác định được? Như vậy thì thân phận của ngươi cũng có chút liên quan với tổ thần chúng ta rồi. Thái Minh có chút kinh ngạc. Đối với vấn đề này thì Lôi Động cũng có chút im lặng. Mình và mang tổ kia có lẽ không có vấn đề gì à, hoàn toàn là hai người ở hai thế giới khác nhau. Có lẽ ngươi không hiểu. Nhưng ta sẽ thỉnh tổ thần đến một chuyến, ngươi sẽ minh bạch ngay. Thái Minh không khỏi phân trần, liền bắt đầu tản mát ra một đạo thần niệm vô cùng cường đại ra quanh thân, lại tế ra một linh bảo hình TNS, nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm không ngớt. Chương 1252, Nguyện vọng của Minh Thần. 2. Sau gần nửa nén hương, thân thể cao lớn của Thái Minh chấn động, khí chất quanh thân lập tức biến hóa mãnh liệt. Trong cổ khí tức nhu hòa kia lộ ra vẻ uy nghiêm vô cùng cường đại. Khiến Lôi Động cực kỳ khiếp sợ chính là khí tức tử vong này khiến hắn loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc. Cung nghênh tổ thần vĩ đại. Điệp Hoàng thấy thế, vội vàng dẫn đầu hạ bái. Mà những điệp nhân và minh cự nhân khác cũng nhao nhao lăng không bái kiến. Một ánh mắt uy nghiêm quét về hướng Lôi Động. Chỉ quét qua một cái mà khiến Lôi Động cảm giác như bản thân bị nhìn thấy hết thảy. Cực kỳ khó chịu. Muốn phản kháng lại nhưng đối mặt với khí tức áp chế cực kỳ khủng bố này thì hắn không dám nhúc nhích một chút nào. Không chỉ Lôi Động mà Thương Lan tiên tử và Thống Khổ nữ vương cũng phản phất như gặp phải nhân vật đáng sợ nhất trên thế giới, cả hai đều lạnh run. Hai tử, không cần sợ ta là tổ thần, điệp nhân và minh cự nhân đều là những chủng tộc do ta sáng tạo ra. Mà những chủng tộc ta sáng tạo ra cũng không chỉ riêng bọn hắn. Nhưng trải qua những năm tháng chiến tranh trường kỳ, nguyên một đám hài tử của ta đã chết đi. Chỉ còn lại số ít điệp nhân và minh cự nhân là vẫn còn hăng hái chiến đấu với liên quan tam giới. Rõ ràng ý thức của Thái Minh đã thay đổi, chỉ thấy người nọ dùng thanh âm hiền lành nói, chuyện xảy ra vừa rồi. Thái Minh đã nói cho ta biết. Hai tử, trước tiên ta cảm tạ thoáng một phát vì ngươi đã giúp đỡ bọn nhỏ. Quả nhiên là mang tộc tổ thần. Lôi Động kích động một phen trong nội tâm, tuy rằng hắn đã từng gặp qua vô số thủ đoạn, nhưng sống đến bây giờ, đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả cấp chí tôn. Phần vinh hạnh này cũng không phải bất kỳ kẻ nào cũng có được. Lúc này, Lôi Động vội vàng chắp tay nói, vãn bối Lôi Động, tham kiến tổ thần tiền bối. Ngươi gọi ta một tiếng tiền bối cũng là hợp lý. Căn cứ vào xác định của ta và ngươi thì Ma Đế Yến Xích Tinh chính là đại đệ tử của Minh Vương Địch Tư. Mà Địch Tư lại là đại đệ tử của ta. Ngươi nói xem, có phải giữa chúng ta có quan hệ sâu xa hay không? À, quả nhiên Lôi Động sợ ngay người, lúc này là lúc hắn giật mình nhất trong đời. Hắn mở to hai mắt ra nhìn trân trối, nghẹn họng nói, tiền bối, chẳng lẽ ngài là... Minh Thần. Minh Thần tiền bối. Đúng vậy, ta xác thực đã dùng qua cái tên Minh Thần này. Nhưng tiếc là một ít kế hoạch ta trù tính đã bị Ma Tôn phát hiện. Mà Ma Tôn cũng cho rằng ta là một người thiên tuyển cho nên đã tụ tập Tiên Tôn và Vạn Linh Chi Mẫu vây giết ta. Minh Thần thở dài một hơi, nói ra, may mắn ta đã chạy trốn được, thuận tiện khiến Tam Đại Chí Tôn nghĩ lầm ta đã chết, nhưng cuối cùng đã đến Man Hoang thế giới này. Sau khi tu dưỡng và khôi phục lại thực lực thì ta đã bắt đầu đào tạo một vài chủng tộc cường đại, trong đó có Minh Cự Nhân và Điệp Nhân chờ thời cơ phản kích. Nhưng tiếc là mấy mươi vạn năm trước đã bị quân điều tra của ma tộc phát hiện ra. Ta đã dùng một ít thủ đoạn đặc thù để lừa bọn hắn, khiến bọn hắn nghĩ lầm ta là một cường giả vượt qua đại kiếp nạn luân hồi. Bởi vậy bọn hắn mới buông lỏng cảnh giác với ta. Chỉ điều động thuộc hạ cường đại đến công kích ta. Minh Thần lại thở dài, nói, liên quân tam tộc quả thật lợi hại, trong nhiều lần giao chiến thì quân ta và ngay cả ta đã bị tổn thất nặng. Cái gì? Nhân vật cường đại như ngài cũng chịu thiệt hại trong tay liên quân kia. Lôi Động kinh ngạc một phen, trong tưởng tượng của hắn thì Minh Thần, Minh Vương, Ma Đế và Tam Đại Chí Tôn đều là những nhân vật vô cùng cường hãn. Nếu như bọn hắn công kích lẫn nhau thì có lẽ giết chết nhau. Nhưng Minh Thần như thế nào lại bị một đám tiểu lâu la đánh bị thương? Hai tử, ngươi chớ xem thường tiên ma yêu tam tộc. Bọn hắn đều là những hậu nhân Tam Đại Chí Tôn sinh ra và dốc lòng dạy dỗ. Minh Thần thở dài một hơi, nói tiếp, tuy rằng một tên thì không đáng sợ nhưng nếu tập kết lại thì ngay cả ta cũng phải nhượng bộ lui binh. Chí Tôn bất quá cũng chỉ là cường giả Chí Tôn mà thôi, cũng không phải có bất tử chi thân bất diệt. Làm sao có thể không bị thương? Huống chi từ trận chiến thời viễn cổ ta bị Tam Giới Chí Tôn đã thương, tính mạng suy giảm đến mức tận cùng, vẫn không thể phục hồi lại được như cũ. Lôi Động có chút động dung, nói, vậy thì như thế nào mới có thể chữa trị tốt cho ngài? Hỗn độn bổn nguyên có thể thực hiện không? Lôi Động có chút động lòng. Nếu như hỗn độn bổn nguyên có thể chữa trị cho Minh Thần thì dù có trả một cái lớn thì Lôi Động cũng muốn chữa cho hắn. Cái này không đơn thuần là truyền thừa cho mình, trên thực tế có lẽ là vì Minh Thần này là nhất đại tổ sư gia của hắn. Quan trọng nhất là, Minh Thần là cường giả cấp chí tôn, cũng là minh hữu tự nhiên của mình. Tương lai đối phó với vạn linh chi mẫu, nếu có cường giả chí tôn hỗ trợ thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Cho dù Lôi Động thập phần tự tin nhưng cũng không dám nói gần vạn năm của mình có thể tấn cấp chí tôn. Cho dù là nhân vật như Ma Đế cũng hao tốn mấy trăm vạn năm. Thậm chí là trên ngàn vạn năm mới thành tựu như vậy. Hai tử, ta sẽ giải thích tâm tư của ngươi. Sau khi Minh Thần xác nhận truyền thừa và thân phận của Lôi Động thì nói chuyện cũng hòa ái và lộ ra vẻ yêu quý hắn. Bởi vì theo lý luận mà nói thì Lôi Động là đồ tôn duy nhất còn tồn tại của hắn rồi. Nhưng lúc này trong thanh âm của hắn lại có một cổ cảm giác mệt mỏi không nói nên lời, đáng tiếc, trên triệu năm trước ta đã bị Tam Giới Chí Tôn làm suy yếu đến mức căn bản. Nếu không phải tính mạng của ta thực sự cường đại thì đã sớm triệt để vẫn lạc rồi. Hôm nay hơi tàn của ta đã kéo dài đến cực hạn. Tùy thời đều có thể tan thành mây khói. Cũng may ý chí vũ trụ vĩ đại rủ lòng thương, đưa ngươi đến trước mặt ta. Thấy được ngươi ta cũng như thấy được hy vọng tương lai. Vừa rồi ta đã quét một vòng, chân nguyên trong cơ thể ngươi là hỗn độn chân nguyên A, lúc trước ta nghĩ là hỗn độn quyết, bất quá chỉ là hình thức ban đầu, liền dùng thủ pháp đặc thù truyền thừa xuống. Không nghĩ tới hai hài tử Địch Tư và Yến Xích Tinh lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy, có thể hoàn thiện triệt để hỗn độn quyết của ta. Hơn nữa hài tử ngươi cũng rất lợi hại, ta nhìn linh cốt ngươi, tự hồ như tuổi còn rất nhỏ mà tu vi đã phi phàm rồi. Tương lai của ta còn cần dựa vào ngươi, giúp ta thực hiện. Đa tạ tổ sư gia tán dương, vãn bối bất quá chỉ là kế thừa ân trạch tiền bối mới có được một thân thực lực như ngày hôm nay. Lôi Động cung kính khiêm tốn nói, ngược lại tổ sư gia ngài, không những khai sáng ra một lưu phái mà còn sáng tạo ra nhiều chủng tộc cường đại như vậy. Chương 1253, Đại Đầu Độc Thuật. 1. Chút ít việc ta làm cũng không phải thủ đoạn quan trọng gì, cũng không phải đại đạo. Minh Thần cười ha ha, nói, nếu không thì cũng không có khả năng ngay cả nanh vuốt của Tam Giới Chí Tôn cũng không đuổi được như thế. Hai tử, ta hy vọng ngươi có thể kế thừa y bát của ta, giúp ta tiêu diệt toàn bộ Tam Giới Chí Tôn. Mang lại công bằng cho thiên địa vũ trụ này. Phải biết rằng, loại nhân vật như Tam Giới Chí Tôn, nếu như để bọn hắn có cơ hội vượt qua đại kiếp nạn luân hồi thêm một lần thì càng trở nên lợi hại, ai cũng không thể đối kháng được nữa. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, Lôi Động chậm rãi lắc đầu, nói, tổ sư gia, ta không thể đáp ứng ngươi. Trước mắt mà nói thì ta không muốn phát sinh xung đột với tiên tôn ma tôn. Địch nhân duy nhất của ta là Vạn Linh Chi Mẫu. Nếu bọn hắn không trêu chọc đến ta thì ta cũng không trêu chọc bọn hắn. Cho nên ta cũng không muốn lừa ngươi, tổ sư gia. Rất tốt, có thể duy trì bản tính trước mặt lợi ích thật lớn, thật khiến ta rất vui mừng. Ngày sau ngươi sẽ càng tiến xa trên con đường tu hành. Minh Thần không những không tức giận mà còn tán dương một câu. Ta cũng không phải muốn ngươi nhất định phải đi đối phó với Tam Giới Chí Tôn. Chỉ có điều, đối với loại người vượt qua đại kiếp nạn luân hồi như Tam Giới Chí Tôn thì đều rất kiên kỵ người thiên tuyển do ý chí vũ trụ lựa chọn ra. Chỉ cần một khi ngươi tấn cấp Chí Tôn thì mặc kệ ngươi có phải là người thiên tuyển hay không. Dựa theo cách làm của Tam Giới Chí Tôn thì nhất định sẽ liên thủ tiểu trừ ngươi, không thể may mắn thoát khỏi. Về điểm này thì Lôi Động có chút đồng ý, dù sao thì vết xe đổ của Minh Thần, Minh Vương và Ma Đế vẫn còn rất rõ ràng. Hiện giờ thọ nguyên của ta đã không còn nhiều, điều duy nhất ta có thể làm bây giờ là truyền thừa kinh nghiệm cảm ngộ cả đời của ta cho ngươi. Minh Thần thở dài một hơi, nói, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể chủ động đi đối phó Tiên Tôn và Ma Tôn. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất, chính là hy vọng ngươi có thể chiếu cố bọn người Điệp Nhân và Minh Cự Nhân. Nhân số hiện tại của bọn hắn đã không còn nhiều lắm. Bọn hắn đều là con cháu ta, ta không muốn nhìn thấy tất cả bọn hắn đều chết trong tay tiên ma yêu linh tam tộc. Tổ thần vĩ đại, ngài. Điệp Hoàng vốn đa cảm, lúc này không thể nhịn được, hoa khóc. Ngài không thể bỏ chúng ta như vậy mà đi. Điệp Hoàng, con của ta. Minh Thần ôn nhu nói, các ngươi đều tin tưởng cả. Những ngày còn lại trên đời của ta đã không còn nhiều rồi. Nếu cứ cố tiếp tục kéo dài hơi tàn vài vạn năm thì rốt cục cũng tan thành mây khói. Không bằng thừa lúc còn chút năng lực thì tội giúp cho đồ tôn duy nhất này của ta một phen. Ngày sau, Điệp Nhân nhất tộc và Minh Cự Nhân nhất tộc các ngươi phải tôn kính, kính yêu hắn như tôn kính, kính yêu ta. Vâng, tổ thần vĩ đại, chúng ta sẽ nghe theo lời thiếu chủ, tôn trọng kính yêu hắn. Điệp Hoàng quỳ lại dập đầu trên hư không, khóc nức nở. Mà những Minh Cự Nhân và Điệp Nhân kia cũng đều nhao nhao khóc lên. Hai tộc này đều rất cường đại nhưng vẫn bị liên quân tam giới trấn áp. Có thể nghĩ bọn chúng lợi hại như thế nào? Lôi Đồng cũng im lặng, cảm thụ bi thương nhàn nhạt khi bước vào đoạn đường cuối đời của một tuyệt thế cường giả để lại vô số truyền thuyết này. Nói Lôi Đồng không ngấp nghé những kinh nghiệm và cảm ngộ kia của Minh Thần thì là giả dối. Vì bất luận là thực lực như thế nào cũng đều liên quan tới tương lai bản thân hắn có thể cứu thê tử Uyển Ngôn của hắn ra hay không. Hắn cũng không có cách nào từ chối không tiếp nhận phần đại lễ này. Sau khi dặn dò những Điệp Nhân và Minh Cự Nhân kia, lúc này Minh Thần mới ôn nhu nói với Lôi Động, hài tử. Mở rộng tinh thần của ngươi, ý thức của ta sẽ tạm thời tiến vào trong thần hồn của ngươi, ta sẽ truyền thừa lại toàn bộ kinh nghiệm và cảm ngộ đối với pháp tắc thiên địa vũ trụ cho ngươi. Lôi Động nghe theo lời, buông lỏng ý chí của mình. Nhưng trong lòng hắn vẫn có một phần cảnh giác, đây chính là đạo sinh tồn của Lôi Động. Tuy nói Minh Thần này là lão tổ sư gia của mình. Nhưng dù sao thì hôm nay cũng là lần đầu song phương gặp nhau. Nhận thức của bản thân về Minh Thần cũng chỉ giống với một ít trong truyền thuyết, cũng chỉ biết Minh Thần cũng xuất thân từ nhân loại. Về phần bản tính. Tính tình lão nhân gia hắn thì Lôi Động không biết một chút nào. Có thể Lôi Động biết một chút, đó chính là nhân loại sinh tồn. Nếu như không phải lâm vào tình huống vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn buông bỏ sự sinh tồn của mình cho người khác. Bất quá, Lôi Động cũng không quá đáng chỉ phòng bị một chút mà thôi. Dù sao thì qua đủ loại dấu hiệu đều cho thấy lão tổ sư gia này đích thật muốn truyền thừa kinh nghiệm và cảm ngộ của hắn lại cho mình. Một cổ ý thức bàn bạc mà tràn ngập uy áp từ trên người Thái Minh chuyển dời đến trên người Lôi Động. Cảm giác ấm áp liền bao trùm hắn. Một thanh âm nhu hòa trầm thấp vang lên bên tai hắn, con của ta, thả lỏng ý thức của ngươi một chút, như vậy ta mới bắt đầu dẫn đạo và truyền kinh nghiệm cảm ngộ của ta cho ngươi. Thanh âm này phản phất như có một cổ đầu độc chi lực thần bí. Quả nhiên Lôi Động đã dần dần buông lỏng ý thức của mình, cả người sa vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Ý thức Minh Thần đã chui vào bên trong thần hồn Lôi Động. Biến ảo thành hình tượng một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, tham lam hít một hơi hỗn độn chân nguyên tinh thuần, tinh thần hắn liền phấn chấn lên, nhìn không được âm thầm nghĩ ngợi, bổn sự đồ đệ và đồ tôn của ta quả thực không nhỏ. Vậy mà có thể thật sự hoàn thiện hỗn độn quyết. Đồ tôn a, điều ta nói với ngươi đều là sự thật, ta đã bị suy giảm tới căn bản, nhiều nhất cũng chỉ có thể sống thêm vài vạn năm. Nhưng tiếc là khi chết đi có còn ai nhớ tới. Ta đã chuẩn bị mấy chục thân hình ưu tú để đoạt xá. Nhưng tiếc là vẫn chưa tìm được một thân thể thỏa mãn nhất để đoạt xá. Nếu như cố gắng đoạt xá thì sẽ sinh ra hậu quả không thể lường được với tu vi thực lực của mình, bởi vậy nên mới một mực không đoạt xá cho tới bây giờ. Đồ Tôn A, ta rất hài lòng với thân thể ngươi. Tu luyện bí quyết luyện thể tốt. Chính là thân thể U Minh, không tệ không tệ, ta thật sự rất hài lòng. Quả nhiên như sở liệu, Minh Thần này thật sự không có hảo ý với Lôi Động. Nhưng tiếc là thuật thôi miên của hắn quá cường đại. Cường giả đạt đến cấp chí tôn thì sẽ nghiên cứu phương diện này rất sâu. Bởi vậy, dù Lôi Động có một tia cảnh giác trong ý thức nhưng cũng không cách nào chống lại thuật đầu độc cường đại như thế này, bị hắn thôi miên. Lúc này ý thức của Lôi Động như muốn ngủ say, cảm giác ấm áp quanh thân thập phần thoải mái dễ chịu. Đối với ý thức xâm lấn của Minh Thần thì không hề có chút muốn phản kháng nào. Chương 1254, Đại Đầu Độc Thuật 2. Đồ Tôn A, ngươi yên tâm, bản thần sẽ kế thừa hết thảy của ngươi, sẽ chăm sóc tốt người nhà và bằng hữu của ngươi. Minh Thần bỗng nhiên gặp được thân thể cực tốt để đoạt xá, quả thật vô cùng vui vẻ. Khiến hắn từ trước đến nay vốn cẩn thận cũng không khỏi có chút lâng lâng, thuận miệng nói dông dài vài câu. Sắc mặt đột nhiên có chút dữ tợn, nói, Tiên Tôn, Ma Tôn và A Kỷ Nữ Vạn Linh kia. Lúc trước bổn thần đã từng nói qua, nhất định sẽ trở lại tìm các ngươi báo thù, các ngươi cứ hảo hảo chờ đi, chờ ta tăng tu vi thân hình này lên. Lúc đó cũng chính là ngày tận cùng của các ngươi. Cho các ngươi nếm thử hỗn độn chân nguyên tinh thuần cùng y lực của pháp tắc chôn vùi. Dứt lời, Minh Thần khoanh hai tay, há mồm khẽ hút. Lập tức, ý thức tính mạng của Lôi Động từ trong nguyên thần dần dần bị hút ra. Ý thức chính là căn bản của tính mạng con người. Mà hồn phách là vật dẫn ý thức, có tác dụng cung cấp năng lượng. Nếu như để Minh Thần tùy ý hút ý thức của Lôi Động ra, sau đó thôn phệ sạch sẽ, lại để ý thức của hắn chiếm đoạt thần hồn Lôi Động thì hắn tự nhiên thay thế thân thể và nguyên thần của Lôi Động. Nếu từ góc độ nguyên thần để phán đoán một người thì ai cũng không thể đoán được Lôi Động đã bị đoạt xá. Phương thức đoạt xá như thế này không sai biệt lắm với phương thức Mạc Gia đoạt xá thần hồn cự nhân chiến tranh lúc trước. Chỉ có điều, vì Minh Thần tinh tu U Minh Pháp tắc nên đã nghiên cứu linh hồn và ý thức đến trình độ cực hạn. Nên khi làm chuyện này thì rất dễ dàng và quen thuộc, hoàn toàn không có chút nào không lưu loát. Hiển nhiên, hắn đã diễn luyện chuyện đoạt xá ý thức không biết bao nhiêu lần. Mà sở dĩ kéo dài tới bây giờ chỉ là vì hắn không tìm được một thân thể khiến hắn thỏa mãn đến tận cùng mà thôi. Bởi vì cực kỳ thỏa mãn với thân thể và nguyên thần của Lôi Đồng. Minh Thần cực kỳ phấn khởi nên cũng buông lỏng cảnh giác một chút. Từ sau khi hắn tiến nhập vào ý thức Lôi Động thì trong đầu hắn đều là một mảnh hưng phấn, trước tiên hút ý thức của Lôi Động ra mà quên mất thuận tay kiểm tra một phen có phải bên trong thần hồn của Lôi Động còn sự hiện hữu của hắn hay không. Lúc độ luyện hư thiên kiếp, sau khi vượt qua một hồi tàn sát bừa bãi của Minh Cơ thì không còn nhiều trong thần hồn Lôi Động. Từ biểu tượng nhìn lại thì gần như có Minh Vương Phiên tồn tại. Minh Thần cũng thuận thế cảm nhận được sự tồn tại của Minh Vương Phiên, nhưng Minh Vương Phiên kia hẳn là do đại đệ tử Minh Vương của hắn tế luyện ra. Hắn cũng không biết vật ấy đến tột cùng là gì, nhưng cũng chủ quan mà không kiểm tra thoáng một phát có phải bên trong Minh Vương Phiên có ý thức tính mạng tồn tại hay không. Ngay tại lúc ý thức của Lôi Động bị hút lâng lâng, như lạc bước trong mây, dần dần thoát ly khỏi nguyên thần thì Minh Cơ ẩn mình trong Minh Vương Phiên đã vô cùng tức giận. Lão gia hỏa bất tử Minh Thần này lại dám có mưu đồ với thân thể và nguyên thần của chủ nhân. Một khi bị lão bất tử này chiếm đi thì chẳng phải mình đã đổi chủ nhân hay sao? Tuy nói lão bất tử này hình như là sư tôn của chủ nhân tiền nhiệm, thực lực rất không kém. Nhưng nếu như khiến nàng chọn một trong hai người làm chủ nhân thì Minh Cơ tình nguyện lựa chọn Lôi Động. Tuy rằng bình thường đều hung hăng nghiến răng trợn mắt, nhưng kỳ thực đều vô cùng bao che khuyết điểm của mình, cũng rất có trách nhiệm. Nói một là một, hai là hai. Không giống như lão yêu quái này, miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, quả thật là khẩu xà tâm Phật. Sau khi nghĩ thông suốt, Minh Cơ liền hành động, bắt đầu truyền đi một hồi chấn động khiến Lôi Động tỉnh lại. Chủ nhân, mau tỉnh lại, lão bất tử Minh Thần đang chiếm đoạt nguyên thần của ngươi. Ý thức của Lôi Đồng khẽ chấn động. Tựa hồ ẩn ẩn có chút dấu hiệu tỉnh lại. Biến cố như thế này, Minh Thần như thế nào không cảm ứng được. Lúc này, khuôn mặt hung ác nham hiểm của hắn biến sắc, ai? Dám cả gan phá hỏng chuyện tốt bổn thần. Hắn lăng không xuất ra một trảo, lôi minh cơ từ trong minh vương phiên ra, sắc mặt vô cùng không tốt, bất nhẫn nói, nguyên lai là một khí linh nho nhỏ có được linh khí. Hừ, ngươi cho rằng làm như vậy là có thể cứu được chủ nhân ngươi. Ngươi cho rằng đại đầu độc thuật của ta có thể dễ dàng phá giải như vậy hay sao? Trước tiên tiêu diệt ngươi rồi nói sau. Chủ nhân, cứu mạng. Minh cơ đáng yêu dễ thương của ngươi sắp bị giết chết rồi. Minh cơ điên cuồng giãy giụa, hét lên. Thế nhưng tất cả chấn động của nàng đều bị ý thức cường đại của Minh Thần phong bế, không chút nào truyền tới Lôi Động. Kêu gào đi, cho dù ngươi kêu gào đến rách họng thì chủ nhân của ngươi cũng không tỉnh lại đâu. Minh Thần nhịn không được, nở nụ cười hắc hắc xấu xa. Trước tiên ta nuốt ngươi, xem như món ăn khai vị. Lúc này Minh Thần cho rằng bên trong thần hồn Lôi Động chỉ có một Minh Vương Phiên, tự nhiên chỉ có một khí linh rồi. Trên thực tế, sâu trong thần hồn Lôi Động còn có khí linh Mai Hương Khổ Bức đang sống nhờ. Bản thể nàng là Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Trực tiếp ngăn ản Thiên Lôi hủy diệt bên trong. Gần đây nàng một mực ở trong thần hồn Lôi Động, thời gian dần qua đã dần dần được tẩm bổ mà khôi phục lại. Hiện giờ lâm vào cảnh sinh tử trước mắt, Mai Hương một mực buồn bực không lên tiếng cũng đã ra tay, ngưng tụ chấn động lại thành một cây châm, hung hăng đâm về phía ý thức thể của Lôi Động. Ý thức thể của Lôi Động, cơ bản đần độn, lại lân lân, bên trong cực kỳ thoải mái dễ chịu. Phản phất như cái này là một giấc ngủ, muốn ngủ tới khi thiên hoang địa lão, vĩnh viễn không tỉnh mới hài lòng. Nhưng ý thức thể của Mai Hương kia lại hình thành châm đâm chấn động. Rồi đột nhiên đưa hắn từ đau đớn bừng tỉnh. Ý thức thể của Lôi Động tỉnh lại, thình lình gặp phải thần hồn của mình trong thức hải, dự ra một trung niên đại thúc sắc mặt âm bạch. Qua một hồi ký ức, đương nhiên nhớ ra đây là ý thức thể của Minh Thần A, nhưng khiến Lôi Động mơ mơ màng màng có chút kỳ quái chính là, vì sao cái trung niên đại thúc này, tự hồ đang dâm ô Minh Cơ. Chẳng lẽ lại là Minh Cơ trông thấy người thân phận cao quý, không có gì làm lại chủ động tiến đến thông đồng rồi hả? Nhưng hình như cũng không đúng, Minh Thần tựa hồ đang cười, cười đến mức hèn mọn bỉ ổi. Bộ dáng muốn một ngụm nuốt lấy Minh Cơ. Mà Minh Cơ lại là một bộ thất kinh, thấp thỏm lo âu, đau khổ mà tuyệt vọng. Lôi Động hơi kinh hãi, trong nội tâm dường như đã có cảm giác xấu. Cùng lúc đó, ý thức thể của Mai Hương tuôn ra một cổ tin tức mãnh liệt, chủ nhân, lão bất tử này không những muốn nuốt ý thức của ngươi, bây giờ còn đang khi dễ Minh Cơ cơ tỷ tỷ. Nhanh chóng giúp đỡ a. Mai Hương lay động lớn như thế, không những triệt để đánh thức Lôi Động, đồng thời cũng đã hấp dẫn chú ý của Minh Thần, thực lực của hắn, thâm bất khả trắc hạng gì. Chương 1255, Luân Hồi Chi Nhãn. Chỉ cần chấn động một chút, liền phát hiện ra. Trông thấy Mai Hương bộ dáng như một tiểu loli, không khỏi khặc khặc cười nói. Tăng đồ tôn tự hồ rất thích mỹ sắc a. Ở bên ngoài thu một tiên một ma, hai tuyệt sắc mỹ nữ làm nô lệ còn chưa đủ, bên trong thần hồn, lại còn cất giấu hai ý thức mỹ nữ a. Dứt lời, liền lăng không khẽ hấp, tóm lấy Mai Hương. Ý thức thể Lôi Động lập tức trầm giọng quát, buông Minh Cơ và Mai Hương ra. Dường như biết được ý thức của Lôi Động đã tỉnh. Nhưng Minh Thần cũng không quá quan tâm, tỉnh thì tỉnh a. Nhiều lắm chỉ là khi thôn phệ sẽ gặp chút ít chống cự mà thôi. Tuy nói thần hồn này thuộc về Lôi Động, là sân nhà của ý thức Lôi Động. Nhưng thực lực Minh Thần đã là cường giả cấp chí tôn, thật đúng là không cần quá mức chú ý, chỉ tốn nhiều chút thời gian tay chân mà thôi. Minh Thần không hề có hảo ý, quay đầu lại, ý thức thể rất sống động mà biểu hiện thần thái của hắn. Hai tay chắp sau lưng, ha ha cười nói, ta nói tặng đồ tôn. Ngươi sao có thể cùng lão tổ sư gia nói chuyện như vậy chứ? Hừ. Ra vẻ đạo mạo cho chết, Lôi Mộ trước kia là bị mù mới xem ngươi là tổ sư gia. Ngươi tiến vào bên trong thần hồn của ta, mục đích thực sự là muốn đoạt xá. Hừ. Cái gì là kinh nghiệm truyền thừa cùng cảm ngộ, cẩu lời nói hết bài này đến bài khác. Lôi Động trước kia tôn kính hắn, tự nhiên là bởi vì hắn đối với chính mình quả thật đã có trợ giúp rất lớn. Trong lòng có chút cảm kích. Nhưng mà sau khi thấy được bộ mặt thật của hắn, với tính cách của Lôi Động như thế nào lại duy mệnh là từ? Còn đối với hắn tất cung tất kính hay sao? Lão yêu quái sống lâu như vậy, làm sao có thể bị Lôi Động mắng mà kích động đây à? Không chút phật lòng lại khặc khặc cười nói, đồ tôn à đồ tôn, bản thân nói truyền thừa kinh nghiệm cùng cảm ngộ tự nhiên là thật. Bất quá, đó là sau khi chiếm được thần xá của ngươi, bản thân mới thực hiện hứa hẹn a, lấy kinh nghiệm trân quý cùng cảm ngộ, lạc ấn vào bên trong thần hồn. Ha ha, thứ chó chết nhà ngươi suy nghĩ thật hoang mỹ. Lôi Động cười lạnh nói ra, đáng tiếc, ngươi đã quên nơi này chính là bên trong thần hồn của ta. Ý thức thể của ta chiếm giữ ưu thế sân nhà a, ý niệm khẽ động, thần hồn bên trong liền ngưng tụ nổi lên lực lượng thần niệm, như một sợi sắc nhọn, mạnh mẽ hướng phía Minh Thần hèn mọn bị ổi đâm tới. Minh Thần hiện giờ chỉ là ý thức thể giá lâm, đừng nói là thân thể, ngay cả thần hồn cũng không có. Trên lý thuyết mà nói, hắn hiện giờ cùng Minh Cơ với Mai Hương có chút tương tự. Bởi vậy, Minh Thần bây giờ có thể vận dụng chỉ là một ít lực lượng trong ý thức, ngay cả thần niệm cũng không có. Đối mặt với Lôi Động lợi dụng thần niệm hình thành thế công sắc bén, Minh Thần tuy rằng sắc mặt khẽ biến ngưng trọng, nhưng cũng không hoàn toàn để vào mắt. Trước kia phải dùng đại cổ hoặc thuật thôi miên hắn, chẳng qua là muốn giảm bớt chút ít phiền toái mà thôi, chỉ là phiền toái. Ý thức thể Minh Thần hoảng hốt tầm đó, phiêu nhiên mà động, nhẹ nhõm tránh né công kích của thần niệm. Huyễn hóa ra một đầu thao thiết cự thú hung thần ác sát. Miệng lớn dính máu tanh hôi mở ra, hung hăng hướng phía thần hồn Lôi Động khẽ hấp thụ. Lôi Động lập tức cảm giác được ý thức thể của mình đang theo thần hồn bên trong bị hút ra. Nhưng hiện giờ ý thức của hắn ở vào trạng thái thanh tĩnh. Bởi vậy nếu tận lực ngăn cản cũng còn có thể miễn cưỡng chịu đựng. Thần niệm biến thành vô số đạo lưỡi dao sắc bén, hướng ý thức thể của Minh Thần xoắn giết mà đi. Nhưng những lưỡi dao thần niệm sắc bén kia, xuyên thấu qua thao thiết cự thú nửa điểm rung động cũng không có. Hết sức rõ ràng, Minh Thần đã thi triển kỹ thuật nào đó, lấy ý thức thể của hắn huyễn hóa thành trạng thái hỷ hoang. Tổn thương lực lượng thần hồn đã giảm đến mức thấp nhất. Ha ha, tăng đồ tôn, năng lực của bản thần như thế nào lại để loại người vô tri tiểu bối như ngươi có thể đoán được hay sao? Minh Thần huyễn hóa thành thao thiết cự thú, nhìn thấy công kích thần niệm của Lôi Động, cơ hồ đối với hắn không có chút hiệu quả, liền dương dương đắc ý nở nụ cười, đồ tôn ngoan, bản thần vẫn là khuyên ngươi, thành thành thật thật vứt bỏ chống cự, giao thần hồn cùng thân thể của ngươi ra đây à, bản thần sẽ buông tha thân phận Minh Thần trước kia, khởi đầu một lần nữa, chính thức trở thành ngươi. Quét ngang tam giới, vĩnh hằng bất hủ. Đến lúc đó, Lôi Động ngươi được vạn linh cúng bái, tên tuổi vang vọng khắp toàn bộ vũ trụ. Ngươi còn có cái gì chưa đủ hay sao? Đừng chống cự nữa, dùng lực lượng ngươi bây giờ, lại có thể chống cự được bao lâu? Ngoan ngoãn buông tay còn có thể bớt nếm chút khổ sở. Ngươi càng già càng ván đầu rồi, năm đó Tam Đại Chí Tôn, đánh cho đầu của ngươi tàn phế rồi hả? Lôi Động cười lạnh một tiếng, ngươi dựa vào huyễn hóa ra một đầu hư không yêu thú thao thiết, tự nghĩ có thể thôn phệ ý thức của ta. Luôn mồm tự xưng là tổ sư gia, tự để cho tăng đồ tôn ta cho ngươi chút kiến thức. Cái gì mới gọi là thôn phệ nghiêm túc a? Thuận theo ý thức Lôi Động thúc dục, thần niệm bên trong Lôi Động tạo thành từng đạo vòng xoáy. Ngay sau đó, những vòng xoáy kia liền kết hợp thành một cái vòng xoáy thôn phệ cự đại vô cùng, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, tạo thành cảm giác hẹp dài, giống như một con mắt tà ác vô cùng dữ tợn. Vòng xoáy đen kịt mà vô cùng thâm thúy kia, khiến bất luận hồn phách cùng ý thức gì cũng đều vô thức sinh ra cảm giác sợ hãi. Giống như bên trong sinh mệnh lạc ấn, cũng từng bị loại vòng xoáy lỗ đen cực lớn này thôn phệ qua. Luân hồi chi nhãn. Minh Thần huyễn hóa ra thao thiết cự thú kia. Lập tức trở nên hoảng sợ vạn phần, gầm thét kêu lên, làm sao có thể. Bản thần nghiên cứu U Minh pháp tắc cả đời, Yên Diệt pháp tắc, Luân hồi chi thuật. Đều không thể nghiên cứu ra Luân hồi chi thuật chính thức. Ngươi. Ngươi làm sao có thể nắm giữ Luân hồi chi nhãn? Giả dối, đây là giả dối. Ngươi không có khả năng có loại năng lực này, nghiên cứu ra luân hồi chi nhãn, càng không thể xuất ra. Theo tiếng gào thét không dám tin của hắn, luân hồi chi nhãn sinh ra hấp lực cường đại vô cùng, hướng ý thức thể Minh Thần, từng chút bị hút vào bên trong vòng xoáy. Luân hấp lực này chẳng những cường đại. Hơn nữa tự hồ là khắc tinh của tất cả hồn phách. Hấp lực khủng bố của nó, thứ đầu tiên bị hút ra chính là lực lượng phản kháng. Dường như uy áp của nó vô cùng dồi dào, bất luận sinh mệnh gì đều muốn cúi đầu sát đất, tùy ý để nó thôn phệ. Đối mặt với loại cảm giác này, cho dù Minh Thần ngu xuẩn thế nào cũng là thanh tỉnh lại, thứ này thật sự là luân hồi chi nhãn. Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không thông, tăng đồ tôn của chính mình, làm sao có thể sẽ có được năng lực luân hồi chi nhãn. Đó cũng không phải là năng lực nhân loại hay bất luận loài vật gì có thể có được. Luân hồi chi nhãn. Chỉ có vũ trụ ý chí bản thân mới có thể sinh ra. Chương 1256, thôn phệ minh thần. 1. Hơn nữa, mở ra vũ trụ luân hồi chi nhãn cũng là đại biểu cho thọ nguyên của một kỷ vũ trụ sắp hết. Muốn bắt đầu hiện ra đại kiếp vũ trụ thiên địa luân hồi kinh khủng nhất. Cái gì luân hồi chi nhãn? Lôi Động nghe cũng chưa có nghe qua, chỉ biết cái này là dị thuật thôn phệ là của mình. Nhưng hiện giờ, hắn chỉ có một ý niệm, chính là muốn thôn phệ ý thức thể của Minh Thần. Nhưng mà, tuy nói Minh Thần giờ phút này ở dưới tình huống cực độ bất lợi. Hắn dù sao cũng là cường giả cấp chí tôn, lão yêu quái sống qua không biết bao nhiêu năm, đối mặt với luân hồi chi nhãn của cường giả hợp thể kỳ. Cơ hồ cả năng lực phản kháng cũng không có, nhưng hắn vẫn còn có thể đau khổ chống cự lấy hấp lực vô cùng cường đại kia. Trong nhất thời, luân hồi chi nhãn vậy mà không có biện pháp bắt hắn. Nhưng Minh Thần muốn trong phạm vi hấp lực của luân hồi chi nhãn mà đào tẩu cũng là rất khó. Đáng tiếc, ý thức thể cuối cùng cũng chỉ là ý thức, ngay cả thần hồn ý thức thể sống nhờ cũng không có. Dựa vào năng lượng ý thức thể của hắn còn sót lại, tuy rằng cường hãn nhưng vẫn là có hạng A, mà Lôi Động ngược lại không phải quá mức cường hãn, nhưng thần niệm thủy chung vẫn là chỗ hắn mạnh nhất. Bất quá, dù vậy cũng khiến Lôi Động có chút cảm giác thần hồn sụp đổ. Thân hình xếp bằng ở bên ngoài, trên trán con đế ma chủng kia cũng đã bắt đầu nổi lên khí tức tà mị. Đế ma chủng gia trì lực lượng thần niệm xuống, vòng xoáy luân hồi chi nhãn càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, Minh Cơ lúc nãy bị ức hiếp cũng đã bắt đầu hỗ trợ. Nàng cùng Mai Hương, hai người núp ở chỗ sâu nhất trong thần niệm của Lôi Động, chỗ đó tựu là cái cản cánh gió, an toàn vô cùng. Bắt chước động tác vừa rồi của Mai Hương, lấy lực lượng ý thức thể ngưng tụ thành châm, miệng hùng hùng hổ hổ, không ngừng đâm tới Minh Thần, đâm chết lão bất tử nhà ngươi. Đâm chết ngươi lão bất tử. Nếu như đổi lại trước kia, Minh Thần đối với loại công kích này cơ hồ có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không thể, toàn bộ lực lượng đều đang đau khổ chống cự luân hồi chi nhãn thôn phệ. Công kích yếu ớt của Mai Hương và Minh Cơ giống như là một căn rơm rạ cuối cùng thành công đè sập lạc đà. Minh Thần rốt cục duy trì không được, sa vào trong vòng xoáy thôn phệ. Đồ tôn. Không. Không, Lôi lão, không Lôi huynh đệ, Lôi lão đại. Van xin ngài, niệm tình phận thượng chúng ta có nguồn gốc sâu xa mà. Không. Ta không muốn tan thành mây khói. Càng già càng sợ chết. Minh Thần hiện giờ đã sớm không còn là thời điểm tuổi trẻ nữa, khí thế loại này trước nay chưa từng có, vậy mà cuối cùng, trước mắt tặng đồ tôn Lôi Động mà bắt đầu cầu xin tha thứ. Đường đường là một chí tôn vậy mà lại cầu xin tha thứ trước mặt mình. Việc này khiến Lôi Động có chút khó tiếp nhận, đây mà là chí tôn sao? Nhưng Lôi Động lại quên, thọ nguyên càng dài thì lại càng lưu luyến tính mạng. Bởi vì bọn hắn có tuổi thọ gần như vĩnh sinh bất tử, tự nhiên lại càng sợ hãi tử vong hơn rồi. Tự như một ít nhân loại phàm nhân, tuy rằng cũng sợ hãi tử vong. Nhưng chung quy cũng sẽ có một ít người anh dũng không sợ chết. Đây là bởi vì tuổi thọ ngắn, cho dù không được hy sinh hùng hồn, cũng chỉ có vài chục năm nhân sinh ngắn ngủi, sớm muộn cũng phải chết, ý nghĩ này sẽ khiến một số người nhiệt huyết không sợ tử vong. Nếu như chí tôn không sợ chết, vậy thì tam giới chí tôn hiện giờ cần gì phải thành lập tổ chức cho mình khi hỗn độn vừa mới sinh ra? Trợ giúp mình chinh chiến bốn phía, cướp đoạt tài nguyên. Còn không phải vì xúc tích lực lượng, để đối kháng thiện địa luân hồi đại kiếp nạn tiếp theo sao? Thậm chí, không ít người còn có cách nghĩ muốn chính thức thoát khỏi khống chế, siêu thoát luân hồi nữa. Bất quá, dù là vậy Minh Thần cũng khiến Lôi Động có chút xem thường. Bất kể xuống dốc thế nào, thì cũng đường đường là một chí tôn, vậy mà lại sợ chết như vậy. Chỉ sợ cũng bởi vì hắn thoát được tánh mạng trong tay tam giới chí tôn, kéo dài được hơi tàn, nên đặc biệt quý trọng tánh mạng của mình a. Tánh mạng cũng không phải vì sợ chết mà không mất đi. Lôi Đồng đã từng thấy qua vô số người ở trước mặt mình đau khổ cầu khẩn, nhưng tất cả bọn hắn đều là địch nhân, mà đối với địch nhân Lôi Đồng chính là tuyệt đối không nương tay. Minh Thần đã dám đối với Lôi Đồng động thủ. Muốn đoạt xá, tự nhiên sẽ được Lôi Đồng coi là một trong những địch nhân lớn nhất rồi. Mặc cho hắn như thế nào cầu khẩn xin khoan dung, hoặc là chó cũng rứt dậu khóc lóc ầm sầm chửi loạn đi nữa, Lôi Đồng đối với hắn cũng không có chút lòng trắc ẩn nào. Mà ý thức thể đang thờ ơ lạnh nhạt tất cả, mở to hai mắt nhìn xem hắn bị luân hồi chi nhãn của mình cắn nuốt sạch như thế nào. Nếu như song phương đổi vị trí, Minh Thần cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đối với Lôi Đồng. Người thắng làm vua, thua làm giặc, như thế trực tiếp mà lại đơn giản. Tu vị càng cao, cấp độ càng cao. Lý giải đối với tánh mạng lại càng trực chỉ bản chất. Đối với phàm nhân và một ít tu sĩ cấp thấp mà nói, lúc thân thể tiêu vong chính là lúc tử vong. Mà đối với một ít đẳng cấp cao tu sĩ như Nguyên Anh, Hóa Thần, thậm chí là luyện hư cấp, thì sẽ tử vong tại lúc nguyên thần tiêu vong. Nhưng nếu lên cao nữa thì đối với tánh mạng lại có lý giải hoàn toàn khác. Sự tồn tại của tánh mạng là ý thức. Chỉ chi khi ý thức bị tiêu vong thì mới thật sự là chết đi. Nhất là đối với một tồn tại như Minh Thần, Nguyên Thần cũng tốt, thân thể cũng thế, cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, chỉ là một công cụ, vật dẫn để chịu tải ý thức mà thôi. Chỉ có ý thức mới là căn bản chính thức của tánh mạng. Chỉ cần có ý thức, tất nhiên sẽ có nguyên thần. Đã có nguyên thần, thân thể cũng sẽ không thiếu. Trước kia Lôi Động cũng không hiểu nhiều, nhưng trải qua việc cùng Minh Thần đối kháng ý thức lần này, đã nhận được một cấp độ lý giải mới đối với tánh mạng. Ý thức, đại biểu cho tánh mạng. Nhưng ý thức cũng không có nghĩa là lực lượng. Bởi vậy, sau khi Lôi Động triệt để cắn nuốt ý thức của Minh Thần cũng không thu hoạch được linh khí và hỗn độn bổn nguyên. Từ đó có thể suy đoán ra được, tạo thành thần hồn chính là hỗn độn linh khí cùng bổn nguyên. Mà thần hồn, nếu không có thể chịu tải ý thức, cũng có thể thai nghén cùng sinh ra đời ý thức. Đương nhiên, Lôi Động cũng không phải dằn co phí cả buổi mà không thu hoạch được gì. Bởi vì ý thức cần ly khai thần hồn, nên tự nhiên cảm ngộ về thiên địa pháp tắc còn có trí nhớ suốt đời và kinh nghiệm ở trong thần hồn của Minh Thần đều đã bị chuyển dời đến ý thức. Nếu không, ý thức kia cũng chưa tính là ý thức chính thức. Một cái ý thức không thể phán định được sự tồn tại của mình, làm sao có thể coi là ý thức chính thức. Bởi vậy, thu hoạch của Lôi Động chính là trí nhớ của Minh Thần, cũng là trí nhớ bàn bạc của Tổ Thần. Chương 1257, Thôn Phệ Minh Thần. 2. Những trí nhớ này cơ hồ bao trùm tất cả những sự tình lớn nhỏ trong đời. Cũng bao gồm tất cả những cảm ngộ và kinh nghiệm của hắn. Lôi Động lựa chọn yên lặng mà tiêu hóa, cẩn thận hấp thu kinh nghiệm, công pháp và cảm ngộ các loại trọng yếu nhất, cẩn thận hấp thu. Chính như Minh Thần từng nói qua, muốn đem những kinh nghiệm và cảm ngộ quý giá này, truyền thừa cho Lôi Động Minh Thần vĩ đại dưới sự không cam lòng cực độ, ngược lại đã hoàn thành lời hứa của hắn. Minh Thần một mực đau khổ dãy dụa, kéo dài hơi tàn mà sống sót ở trong man hoang lâu như vậy. Cũng là vì muốn tìm Tam Giới Chí Tôn báo thù. Nhưng dù có nằm mơ hắn cũng thật không ngờ mình lại chết trong tay người từng là đồ tôn của mình. Không, nói đúng ra là chết trong tay đồ đệ, đồ tôn, cùng với sự liên thủ của đồ đệ và đồ tôn. Bởi vì lai lịch luân hồi chi nhãn của Lôi Đông vốn là lúc thiên kiếp, không biết trưa đưa đất đẩy làm sao mà lại hấp thu hỗn độn phệ hồn tháp, sau đó mới có được. Mà hỗn độn phệ hồn tháp, sáng ý sớm nhất kỳ thật là đến từ chính Minh Thần. Minh Thần ẩn ẩn có chút cảm ngộ đối với luân hồi chi nhãn, nhưng hắn chưa kịp hành động thì đã xảy ra chuyện. Chỉ có thể đem ý niệm này lưu lại trong truyền thừa của chính mình. Mà Minh Vương mới chân chính là người kiến tạo hỗn độn phệ hồn tháp. Hao tốn vô số lực lượng, thời gian, cùng với lĩnh ngộ. Không đợi Minh Vương chân chính hoàn thành hỗn độn phệ hồn tháp thì đã gặp bất hạnh. Sau đó liền rơi vào trong tay Ma Đế, một người có năng lực kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Hắn hao tốn vô số tinh lực, tài lực, vật lực thậm chí còn có cả tánh mạng mình, cuối cùng đúc thành một hỗn độn phệ hồn tháp phiên bản khác. Về phần Lôi Động, bởi vì sống đến bây giờ, cũng chỉ là mấy năm ngắn ngủi. Đối với việc hoàn thiện hỗn độn phệ hồn tháp, cũng chỉ dựa vào vận khí trùng hợp mà thôi, đương nhiên, cũng không thể phủ nhận công lao đi thăm dò thế giới, tìm được cơ duyên cho chính mình cuối cùng người được lợi nhất lại là Lôi Động. Cuối cùng không chỉ có được Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp với công năng nguyên vẹn, còn trời đưa đất đẩy làm sao còn dung nhập được năng lực của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp vào trong thần hồn của mình, tạo ra cho mình một chiêu số cường đại, chính là thôn phệ linh hồn. Nhưng lúc Lôi Động chính thức hấp thu một ít trí nhớ về tư liệu của luân hồi chi nhãn của Minh Thần, Lôi Động mới bừng tỉnh đại ngộ, biết được vì sao Minh Thần lại gọi thôn phệ vòng xoáy của mình là luân hồi chi nhãn rồi. Lúc bắt đầu thiên địa luân hồi đại kiếp, sẽ xuất hiện luân hồi chi nhãn trong thiên địa vũ trụ, bắt đầu thôn phệ hết tánh mạng hồn phách và ý thức. Sau khi thôn phệ, tự nhiên sẽ phân giải tạo thành tài liệu tánh mạng nguyên thủy, tức là hỗn độn linh khí cùng hỗn độn bổn nguyên. Nhưng từ trước tới đến nay luân hồi chi nhãn là đồ vật chỉ có vào chứ không có ra, chỉ biết thôn phệ mà thôi, càng lúc càng nhiều càng lớn, cuối cùng đem trọn tất cả tánh mạng mà thiên địa trong vũ trụ sở hữu. Đều thôn phệ đến không còn gì mà trong quá trình này thiên địa luân hồi đại kiếp nạn cũng sẽ bắt đầu. Cuối cùng hình thành một quá trình chôn vùi, trọng sinh, luân hồi nguyên vẹn. Minh Thần cũng qua một ít cơ duyên đặc thù của bản thân mới bắt đầu có chút hiểu rõ luân hồi chi nhãn, cũng nghĩ ra biện pháp mô phỏng loại lý luận thôn phệ này. Kết quả bởi vì đủ loại nguyên do mà không thực hiện được, ngược lại bị đồ tử đồ tôn của chính mình nhờ cơ xuyên xảo hợp mà tạo thành. Hơn nữa, chính hắn lại tiêu vong dưới nghiên cứu và lý luận của mình. Không thể không nói, đối với Minh Thần đây chính là một sự châm chọc thật lớn. Ngoại trừ hiểu được một ít tin tức về luân hồi chi nhãn ra, Lôi Động cũng bắt đầu hấp thu trí nhớ ở những mặt khác. Tỷ như, quan hệ của cổ tộc và Minh Thần nhất tộc. Quả nhiên, Minh Thần chính là làm giàu từ tinh cổ tộc thật là một chủng tộc có sức sáng tạo cực kỳ lớn, nếu không sao lại ở các loại phương diện như trận pháp, phù lục, cơ quan thuật lại cường đại đến cực hạn như thế. Mà đối với sinh mạng bổn nguyên, thiên địa luân hồi cũng hiểu rõ đầy đủ. Tiếc là, tên Minh Thần kia không có hứng thú đối với các thứ đồ vật cơ quan thuật, mà chỉ đặc biệt chú ý đến tánh mạng bổn nguyên và khố tánh mạng bổn nguyên kia. Vừa nói đến tánh mạng bổn nguyên, thì không thể tránh khỏi vài thứ. Tất nhiên không đề cập tới hỗn độn linh khí cùng hỗn độn bổn nguyên. Nhưng có một loại vật chất, nhìn như tà ác lại cực kỳ trọng yếu đối với hồn phách là U Minh Quỷ Khí. Trải qua việc Minh Thần cẩn thận nghiên cứu thì cái gọi là U Minh Quỷ Khí tuy rằng sinh ra tại U Minh Pháp Tắc, nhưng lại có liên hệ mật thiết với hỗn độn bổn nguyên. Tại một ít lý luận bên trong của Minh Thần thì tánh mạng, linh hồn, luân hồi, linh khí, bổn nguyên v.v. tất cả đều có thể sâu chuỗi lại với nhau. Mà cái gọi là U Minh Pháp Tắc, chính là pháp tắc cơ bản chưởng quản hồn phách sinh tử tồn vong. Sinh tồn, tiêu vong như thế nào trong thiên địa vũ trụ? Sau khi xâm nhập một chút, thì luân hồi chi nhãn và U Minh Pháp Tắc không có cách nào tránh khỏi sự liên hệ chưởng quản tánh mạng. Bình thường có hai chủng pháp tắc, một loại là tánh mạng pháp tắc, một loại là U Minh Pháp Tắc. Nếu cái trước quản lý thân thể, thì cái sau chính là quản lý thần hồn. Nghiên cứu đầu tiên của Minh Thần chính là U Minh Pháp Tắc, cơ hồ là đem U Minh Pháp Tắc nghiên cứu lĩnh ngộ đã đến cực hạn. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự xưng là Minh Thần rồi. Dựa vào lý giải cực hạn đối với U Minh Pháp Tắc, hắn đã sáng tạo ra quỷ tộc. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, quỷ tộc là không hoàn thiện. Sau đó, hắn lại đem một ít sinh vật cường hãn của yêu linh giới, tiến hành U Minh hóa cải tạo. Kết quả, bên trong U Minh quỷ vực, liền có Minh Phượng và Ma Long nhất tộc. Lôi Động hấp thu trí nhớ đến nơi đây, cũng là có chút ít cảm khái. Nguyên lai cho rằng hai chủng sinh linh cường hãn U Minh hệ Minh Phượng cùng Ma Long, là vì tại bên trong U Minh quỷ vực trải qua một thời gian dài sinh sống, đã bị U Minh quỷ khí ảnh hưởng lâu dài, dần dần vì hoàn cảnh thích ứng mà sinh ra biến hóa. Thật không ngờ tới, Minh Thần đã sáng tạo được một cái kỳ tích lớn như thế về sau. Mặc dù sau khi bị Tam Giới Chí Tôn đánh cho phải chạy trốn tới Man Hoang thế giới, phải ở ẩn, Minh Thần cũng không có buông tha, liên tục nghiên cứu sáng tạo tại phương diện này. Kết quả như đã thấy, hắn tạo ra được một xã hội man tộc thật khổng lồ. Minh Cự Nhân, Điệp Nhân, đều là hắn sáng tạo ra. Đương nhiên, còn có rất nhiều những thứ khác. Chỉ có điều, lúc bị Tam Giới Liên Quân chinh phạt, đại đa số chủng tộc cũng đã bị diệt sạch. Chỉ còn lại một ít Minh Cự Nhân và Điệp Nhân mà thôi. Chương 1258, đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần, thượng. Coi như là Lôi Động trước khi xem thường Minh Thần, không thể không thừa nhận, thằng này đúng thật là một chuyên gia nghiên cứu sinh vật chính cống A. Bất quá, Lôi Động đối với những vật này không có hứng thú, hắn hiện giờ chính là cần có được U Minh Pháp tắc nhất. Ở bên ngoài Lôi Động, đang ngồi xếp bằng trong hư không, tự như đang hấp thu một truyền thừa vĩ đại thần bí nào đó. Một đám cao thủ Thái Minh và Điệp Hoàng, đồng thời khi giúp trợ Lôi Động hộ pháp thì thần sắc nguyên một đám cũng có chút phức tạp, trước kia nghe tổ thần vĩ đại nói. Tự hồ sau khi nhận được tổ thần truyền thừa thì Lôi Động này chính là người đứng đầu mới của bọn hắn rồi. Cái này khiến trong nội tâm bọn hắn thấp thỏm, sớm đã quen với sự tồn tại của tổ thần, một khi tổ thần vẫn lạc, vậy thì sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào chứ? Nhưng lời tổ thần bọn hắn lại không thể không nghe, trong lòng mỗi người cũng chờ mong, người đứng đầu mới sẽ mang đến cho bọn hắn những gì. Không hiểu thấu nhất có thể kể đến thống khổ nữ vương và thương lan tiên tử, biến hóa hí kịch liên tiếp khiến các nàng hai mặt nhìn nhau. Bất quá, trong lúc nói chuyện trước kia có thể biết được. Chuyện này đối với Lôi Động hẳn là cực kỳ có lợi. Tà thuật cũng tốt, tình cảm bản thân cũng thế, đều được nhị nữ đứng trên góc độ của Lôi Động mà suy nghĩ. Bọn họ liền vừa kiên nhẫn tu luyện, vừa chờ đợi Lôi Động tỉnh lại. Lúc trước thu hoạch phong phú ở thánh địa tinh cổ tộc, Lôi Động cũng đã phân cho các nàng rất nhiều hỗn độn kết tinh, khiến tốc độ tu luyện của các nàng được nâng cao. Bởi vậy, hỗn độn kết tinh được ăn như hài tử ăn kẹo vậy, từng viên được nuốt vào bụng, tiến hành luyện hóa, rèn luyện bản thân. Tràng cảnh này khiến Minh Cực Nhân và Điệp Nhân thèm thuồng không thôi. Bởi vì áp chế tam giới liên quân nên lãnh địa hoạt động của Man tộc đã co rút trên phạm vi lớn, các loại tài nguyên đương nhiên cũng dần trở nên thiếu thốn rồi. Hỗn độn kết tinh vốn là một loại tài nguyên tương đối thiếu thốn trong thiên nhiên, dù là những Minh Cự Nhân thực lực cường đại thì cũng có rất ít. Nếu không phải hai nữ nhân tiên ma tộc này là nữ bộc của chủ nhân tương lai, nói không chừng Thái Minh có cảnh giới Á Thánh đã không nhịn được muốn động thủ rồi. Cũng may trong một phương tiểu thiên địa này, hỗn độn linh khí có vẻ những vẫn còn rất dồi dào, những người nghèo kia chỉ đành tham lam hút thêm mấy hơi hỗn độn linh khí. Chậm rãi tu luyện thôi. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy tháng đã vội vàng trôi qua. Lôi Động cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Mấy tháng bế quan này, tu vị mặc dù không tiến thêm, nhưng trong đôi mắt kia lại tràn đầy quang huy bình tĩnh nhu hòa, mà nội liễm. Từ trong ý thức của Minh Thần, Lôi Động đã thu hoạch được rất lớn. Ngoại trừ những bí mật trong thiên địa vũ trụ ít người biết đến ra. Thu hoạch lớn nhất chính là thể ngộ và trải nghiệm đối với các loại pháp tắc. Minh Thần am hiểu nhất ba loại pháp tắc, phân biệt là U Minh pháp tắc, Yên Diệt pháp tắc cùng với Bất Diệt pháp tắc. Trong đó cảm ngộ đối với U Minh pháp tắc của hắn cơ hồ đã đến cực hạn, ít nhất, trong thiên địa vũ trụ mênh mông, đã không còn có ai hơn được hắn ở phương diện này nữa. Cho dù là tam giới chí tôn, cũng không được. Mà Yên Diệt và Bất Diệt hai loại pháp tắc, vốn là hắn đoạt được sau khi nhân truyền thừa tinh cổ tộc, về sau dùng phương thức truyền thừa để lại cho Minh Vương. Mà Minh Vương tiếp tục phát dương quang đại đến trong tay Ma Đế trong tay, Ma Đế, tiếp tục truyền thừa cho Lôi Động. Ma Đế cũng coi như là thế hệ kinh tài tuyệt diễm, cũng có lý giải rất sâu đậm đối với hai loại pháp tắc. Nhưng vì hạn chế trong một ít phương thức nên bọn hắn không cách nào truyền tất cả cảm ngộ cho Lôi Động được, chỉ có thể truyền thừa một ít lý giải cho hắn. Bởi vậy, Lôi Động tuy rằng miễn cưỡng có thể cho rằng nhập môn đối với hai loại pháp tắc này, nhưng muốn chính thức nắm giữ thì chỉ sợ còn một đoạn đường rất dài phải đi. Đừng nói vạn năm, coi như là trăm vạn năm, ngàn vạn năm, Lôi Động cũng không nhất định có thể thông suốt được. Nhưng dựa vào cảm ngộ trong ý thức của Minh Thần, Lôi Động liền có hy vọng, trong thời gian ngắn, nắm giữ hai loại pháp tắc có độ khó cao kia. Đương nhiên, coi như hấp thu kinh nghiệm và cảm ngộ của người ta cũng không thể nào hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn được. Lôi Động bất quá chỉ tạm thời sửa sang phân loại lại những thứ kia, trữ tồn trong thần hồn của mình thôi, chỉ cần hơi rảnh rỗi liền có thể phán đoán và cảm ngộ được. Chỉ hao tốn không ít thời gian cảm ngộ U Minh pháp tắc một chút. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng Lôi Động lại thu hoạch được rất nhiều, lý giải đối với U Minh pháp tắc lại sâu thêm một cấp độ, chỉ sợ, đã có thể miễn cưỡng có thể bắt đầu sửa chữa Minh Vương phiên rồi. Sở dĩ sau khi làm xong những công tác phân loại chỉ lướt qua một chút hắn liền tỉnh lại. Đó là bởi vì trong trí nhớ của Minh Thần hắn đã phát hiện ra một thứ mà mình cực kỳ hứng thú khác, đó chính là động thiên phúc địa. Những năm gần mỗi lần sử dụng động thiên phúc địa, Lôi Động đều hơi có chút cảm xúc. Đồ vật lợi hại như động thiên phúc địa, đến cùng là do ai chế ra? Thời gian pháp tắc, chính là một trong những pháp tắc phi thường vĩ đại. Nguyên lai Lôi Động cho rằng một ít cường giả hợp thể kỳ về cơ bản đã có thể bắt đầu nắm giữ thời gian pháp tắc, tạo nên trận pháp. Nhưng theo tu vị cấp độ của mình dần đi lên, tầm mắt đặc biệt khoáng đạt thì mới biết được nắm giữ thời gian pháp tắc cũng không phải đơn giản như vậy. Bình thường mà nói, chỉ có các loại pháp thuật như dự ngôn thuật mới có thể miễn cưỡng khu động thời gian pháp tắc, tạm thời cho mình sử dụng. Trước mắt mà nói, cho dù là kể cả tam giới chí tôn, tiên tôn, ma tôn, cùng với vạn linh chi mẫu được xưng là yêu tôn kia, nắm giữ đối với thời gian pháp tắc cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ giai thôi. Vạn linh chi mẫu là lợi hại nhất trong đó, có thể bố trí một loại trận pháp thời gian pháp tắc, khiến thời gian trong một khu vực bất động lâu dài. Cũng có thể thi triển ra chiêu số uy lực cự đại như thời gian phong ấn. Nhưng đáng tiếc chính là, chiêu số thời gian phong ấn phải tiêu hao thật lợi. Thời gian cũng không dài. Trừ phi mượn nhờ pháp trận, nhưng đối với người cấp độ tôn cấp giao chiến thì ai lại ngốc mà chui vào trận pháp của người khác chứ? Cùng lắm thì, lão tử chạy trốn, đổi một chiến trường, khác là được. Cũng là bởi vậy có thể chứng minh vị đại năng luyện chế động thiên phúc địa khẳng định không phải là loại bình thường. Quả nhiên, Lôi Động đã đọc đương tư liệu tương quan trong trí nhớ của Minh Thần. Có thể nhẹ nhõm tìm ra tư liệu như thế, tự nhiên là vì ngay cả Minh Thần cũng rất để ý chuyện này. Bởi vì lai lịch của động thiên phúc địa chính là do Minh Thần lúc tuổi trẻ vì bởi gặp kỳ ngộ. Tìm được hai khỏa bảo bối bị người tinh cổ tộc coi là thời gian chuyển hoán châu trong di tích của tinh cổ tộc. Chương 1259, đủ loại thu hoạch đến từ Minh Thần, hạ. Tuy rằng tên nghe rất kêu, nhưng trên thực tế chỉ có thể chậm lại tốc độ chảy của thời gian trong một khu vực nhất định thôi. Minh Thần cuối cùng có thể lập nghiệp, chính là vì dựa vào thời gian chuyển hóa châu để luyện chế ra một kiện hỗn độn chí bảo, chính là động thiên phúc địa của Lôi Động hiện giờ. Nếu không, dù là Minh Thần, cũng không có khả năng luyện chế ra được thứ này. Cũng bởi vậy có thể thấy được thực lực của tinh cổ tộc cường đại đến cỡ nào, căn cứ vào tin tức lấy được từ chỗ Minh Thần lúc trước. Thời gian chuyển hóa châu là thành tựu luyện khí cao nhất của tinh cổ tộc, mỗi một khỏa đều phải hao phí tài nguyên cực lớn. Vốn muốn dựa vào thời gian chuyển hóa châu để luyện chế ra đại lượng khôi lỗi hợp thể kỳ trong thời gian ngắn để tiêu diệt ma tộc. Đáng tiếc, hai kiện chí bảo này còn chưa kịp phát huy tác dụng thì tinh cổ tộc đã bị ma tôn tự mình ra tay, phá hủy cột nữ thần trong đó, cả tộc lâm vào trong hỗn loạn, cuối cùng bị ma tộc đánh bại, gặp phải họa diệt tộc. Nhưng hai thứ này lại tiện nghi cho Minh Thần. Minh Thần dựa vào động thiên phúc địa mà có được đại lượng thời gian nghiên cứu và tu luyện. Dựa vào những vật này hắn mới có thể trở thành chí tôn trong thời gian ngắn, cũng có thời gian để hắn sáng tác tánh mạng. Về sau, hắn bị tam giới chí tôn thiếu chút nữa tiêu diệt, hỗn độn chí bảo liền lưu lại trong động phủ mà hắn ẩn nấp. Lôi Động và Minh Thần đều suy đoán, những vật này cuối cùng có lẽ đã rơi vào trong tay Minh Vương, nếu không, Minh Vương sao có thể cuộc khởi trong thời gian ngắn như vậy? Về phần động thiên phúc địa cuối cùng sao lại rơi vào trong tay Thái Thượng Tông thì lại không biết được. Nhưng có thể khẳng định chính là, trước khi Lôi Động đạt được động thiên phúc địa thì tên vô liêm sĩ họ Lý kia của Thái Thượng Tông mới chỉ vừa có được vật ấy thôi. Nếu không, nếu để cho hắn có thời gian sử dụng thì tu vị không chỉ có như thế thôi đâu. Kết quả là lăn qua lăn lại vẫn tiện nghi cho Lôi Động. Đương nhiên, Lôi Động cầm thứ này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao thứ này vốn là của nhất mạch Lôi Động mà. Cái này vẫn chưa xong. Bởi vì thời gian chuyển hóa châu tổng cộng có hai quả, kiến tạo động thiên phúc địa chỉ dùng một quả. Một quả khác thì Minh Thần từ trước đến nay vẫn mang theo bên người, sau khi chạy trốn đến Man Hoang chi địa. Minh Thần lại là lợi dụng thời gian chuyển hóa châu đến luyện chế ra một cái động thiên phúc địa khác. Cũng dựa vào động thiên phúc địa mới này, Minh Thần mới có thể nhanh chóng nghiên cứu ra mấy chủng tộc mới trong thời gian ngắn như thế. Thời vận bất lực, không đợi hắn chính thức tích xúc đủ thực lực thì đã bị trinh sát ma tộc phát hiện ra tung tích. Cũng may tam giới chí tôn thứ nhất là thương thế chưa lành, thứ hai, cũng không biết mang tổ này chính là Minh Thần tâm phúc hậu hoạn của bọn hắn. Bởi vậy, mới để hắn tiêu dao đến tận giờ, chỉ là phái ít thuộc hạ đến tiêu diệt thôi. Mà Lôi Động cảm thấy hứng thú nhất đương nhiên chính là động thiên phúc địa kia rồi. Vốn cho là mình gần đây tu luyện và tích xúc thực lực đã chậm đi rất nhiều. Bởi vì động thiên phúc địa kia của mình vẫn còn ở lại trong hỗn độn dị không gian. Cho dù đó là bổn mạng linh bảo hồn luyện của Lôi Động thì cũng không thể nào triệu hoán tới với khoảng cách xa như vậy được. Ít nhất, Lôi Động hiện giờ còn không có bổn sự đó. Động thiên phúc địa mới kia cũng không phải chỉ mỗi Minh Thần hưởng dụng, mà là do một ít thuộc hạ tư chất tốt của hắn cùng dùng. Nếu không, Thái Minh cho dù có vênh váo hơn nữa cũng khó tu luyện tới Á Thánh cấp. Thái Minh Lôi Động chậm rãi nói, tổ thần đại nhân vĩ đại sau khi truyền thừa hết kinh nghiệm và cảm ngộ cho ta. Ý thức thể đã quá mức mỏi mệt, cẩn ân cần chăm sóc một phen trong thần thức. Trước đó hắn đã ra lệnh cho các ngươi nghe theo mệnh lệnh và sự điều khiển của ta, tin rằng các ngươi đã sớm biết phải không? Đó là phục bút trước khi Minh Thần đoạt xá lưu lại, miễn cho sau khi mình đoạt xá thành công lại mất không đám thuộc hạ thật vất vả mới tích lũy ra được này. Đúng vậy, thiếu chủ. Thái Minh ồm ồm cung kính nói. Nhưng hắn dù có nằm mơ cũng không nghĩ ra, tổ thần vĩ địa lại bị Lôi Động cắn nuốt. Lão tổ sư gia nói cho ta biết, chúng ta có một cái thánh vực. Lôi Động không đếm xỉa tới nói, ngươi dẫn ta đi qua đó. Ta cần luyện hóa một phen. Lão tổ tông nói chỗ kia đã không an toàn nữa. Hơn một năm sau, Lôi Động và Thống Khổ Nữ Vương về tới cứ điểm trong hư không. Lôi Động chẳng khác gì một trạch nam, cả ngày cứ ngồi trong nhà tu luyện. Đi một chuyến đến thánh địa tinh cổ tộc, Lôi Động thu hoạch cực kỳ phong phú. Đại lượng hỗn độn kết tinh và các loại hỗn độn tài nguyên, khiến thân gia của Lôi Động đột nhiên bắt đầu phất nhanh lên. Đối với tuyệt đại đa số tài nguyên, Lôi Động đều phi thường hữu dụng. Duy chỉ có đối với hỗn độn thần mộc, hoàn toàn không có nhu cầu. Bởi vậy, liền để Thống Khổ Nữ Vương và Thương Lan Tiên Tử bán dần ra. Đổi về một số hỗn độn kết tinh phong phú, cùng với đại lượng thiên linh thạch. Thiên linh thạch, đương nhiên là để khởi động động thiên phúc địa mới rồi. Đó là cái mà Man tộc gọi là thánh vực. Chỉ có một và Man tộc ưu tú nhất mới có thể tiến nhập thánh vực tu luyện thôi. Từ sau khi Minh Thần bị Lôi Động thôn phệ về, thánh vực kia tự nhiên thuộc về Lôi Động cả rồi. Hắn bảo Thái Minh mang vật ấy tới, sau đó nhẹ nhõm bỏ vào túi. Đã có tài nguyên bàn bạc như thế, lại có động thiên phúc địa, Lôi Động tất nhiên chuẩn bị tập trung tinh thần tu luyện, chuyển hóa tất cả tài nguyên thành lực lượng rồi. Trốn trong động thiên phúc địa mới của Lôi Động tu luyện, ngoại trừ một bộ phận Minh Cự Nhân và Điệp Nhân tư chất ưu tú ra, Lôi Động cũng là lén lút cho quân đội dòng chính của mình vào. Chi quân đội này mấy chục năm qua vẫn một mực trợ giúp Man tộc tác chiến với liên quân tam giới, tuy rằng hơi có tổn thất, nhưng bất luận là kinh nghiệm hay thực lực đều có tiến bộ nhảy vọt cả. Thu hoạch cũng tương đối khá, gặt hái được rất nhiều chiến lợi phẩm, bởi vì không có nhu cầu đối với các chiến lợi phẩm khác nên đã trao đổi với Man tộc, thu về được một lượng lớn các loại hồn phách. Sau khi Lôi Động thôn phệ các loại hồn phách kia, phân giải ra đại lượng hỗn độn kết tinh và một quả hỗn độn bổn nguyên. Lôi Động giữ lại một nửa, phân phối một nửa còn lại xuống dưới, để Tiềm Long quân và Tấn Quỷ quân tự phân phối. Đừng nhìn số lượng hỗn độn bổn nguyên phân phối đến mỗi người không nhiều lắm, nhưng dù mỗi người chỉ được một chút thôi thì, cũng có thể khiến tư chất và tiềm lực của bọn họ nhảy vọt rồi. Tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, thông dong nữa. Mà một nửa còn lại, Lôi Động hưởng dụng một nửa trong đó, tăng tiềm lực và tư chất của mình lên một bậc. Còn lại chính là chuẩn bị cho Lôi Hổ. Chương 1260, tu luyện vô tận. Lôi Hổ là huynh đệ của hắn, từ nhỏ đi theo Lôi Động cùng nhau lớn lên, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm, tình cảm song phương vô cùng tốt, đã có cơ hội, đương nhiên phải để ý đến huynh đệ một chút rồi. Bởi vậy, Lôi Động cắn nuốt hồn phách của Bạch Hổ, từ đó lấy được tánh mạng thừa số của Bạch Mục và một ít công pháp tu luyện của Bạch Hổ tộc. Những thứ này, đương nhiên không phải là cho bản thân Lôi Động, mà là đang trợ giúp Lôi Hổ. Ngoài ra, Lôi Động lại lợi dụng huyết mạch để thăng thuộc học được ở hạ giới, sau khi chiết xuất ra huyết mạch của Bạch Mục. Phối hợp sự hiểu rõ của mình đối với tánh mạng thừa số Bạch Hổ mà bắt đầu tấn cấp huyết mạch cho Lôi Hổ. Một phen làm quen thuộc, huyết mạch của Lôi Hổ lại lần nữa được tăng lên. Dưới sự cố gắng của Lôi Động, tư chất Lôi Hổ hiện giờ đã không thua thần thú Bạch Hổ bình thường là bao, ngoài ra còn bảo lưu lại đặc tính u minh phệ hồn của hắn nữa. Bởi vậy, nói đúng ra thì hắn vẫn là một đầu phệ hồn ảnh hổ, đối với thôn phệ hồn phách có một loại nhu cầu đặc thù. Nhưng mà tư chất và tiềm lực của hắn lại hơn xa phệ hồn ảnh hổ bình thường, còn nắm giữ một bộ phận thiên phú huyết mạch của bạch hổ tộc nữa. Có thể nói, lôi hổ hiện giờ chỉ cần cho thêm chút tài luyện và thời gian, tu luyện tới luyện hư cấp là chuyện ván đã đóng thuyền. Về phần hợp thể kỳ, vậy thì còn phải xem cơ duyên và vận khí nữa. Không có biện pháp, bất kể là thần thú, hay là cao đẳng ma tộc và tiên tộc, trên thực tế bình thường đều chỉ có thể tu luyện đến luyện hư cấp, đó là cực hạn của huyết mạch rồi. Trong đó có thể đột phá luyện hư kỳ, đạt tới hợp thể kỳ đấy không ai không phải là người may mắn có thể đột phá giới hạn bản thân cả. Nhưng đối với người bên ngoài thì đây là một nan đề rất lớn, còn đối với lôi động mà nói. Tăng lên tư chất và tiềm lực của lôi hổ một lần nữa cũng rất dễ dàng thôi. Hắn lấy ra một phần tư miếng hỗn độn bổn nguyên còn lại, cùng với một phần tư bổn nguyên lấy được trong hồn phách bạch hổ, kết hợp thành nửa miếng để lôi hổ luyện hóa thôn phệ. Sau lần này, tư chất và tiềm lực của lôi hổ đã đạt đến tình trạng không khác lắm với thương lang, thống khổ là bao. Tuy nói lôi hổ hiện giờ vẫn chỉ là hóa thần sơ giai, nhưng tiềm lực của hắn đã trở nên rất mạnh. Lôi động cũng không có yêu cầu gì khác với hắn, chỉ đưa cho hắn tài nguyên sung túc, tiếp tục tu luyện trong động thiên phúc địa. Tranh thủ trong thời gian cực ngắn đột phá đến luyện hư cấp, lại tiếp tục tấn cấp hợp thể. Hiện giờ cấp độ của lôi động đã ngày càng cao, cũng muốn một ít cường giả hợp thể kỳ dòng chính đến trợ giúp mình. Sau khi lo xong chuyện lôi hổ, lôi động bắt đầu xử lý chuyện của mình. Hấp thu pháp tắc cảm ngộ của Minh Thần, kinh nghiệm chiến đấu, cùng với phỏng đoán một ít trí nhớ của hắn, cũng phải cần hao phí đại lượng thời gian. Đầu tiên không ngừng hấp thu và lĩnh ngộ chính là U Minh pháp tắc. Chỉ riêng thứ này thôi, lôi động đã hao tốn 10 năm ở ngoại giới, trăm năm trong tiểu thế giới mới coi như lĩnh ngộ xong. Đây là trực tiếp hấp thu cảm ngộ pháp tắc của người ta vậy mà cũng tốn cả trăm năm, nếu dựa vào mình cảm ngộ thì coi như có đủ loại ưu thế, nếu không có trăm vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm thì cũng đừng mơ đạt được. Nhưng lôi động hiện giờ, tu vị cấp độ vẫn dừng ở luyện hư cấp, nhưng đã nắm giữ U Minh pháp tắc đến tình trạng lô hỏa thuần thanh rồi, chỉ cần lại theo tu vi tăng trưởng, dần dần cảm ngộ, tin rằng không lâu sau là có thể dần dần đuổi theo Minh Thần trên phương diện này rồi. Nếu chỉ nói riêng về trình độ nắm giữ pháp tắc, U Minh pháp tắc của lôi động đã vượt qua không gian pháp tắc của bản thân. Nếu như phải theo một góc độ vĩ mô để nhận xét về trình độ lĩnh ngộ pháp tắc của lôi động thì có thể nói là nếu như U Minh pháp tắc trong thiên địa vũ trụ có 10 phần, vậy thì lôi động hiện giờ ít nhất nắm giữ 5 phần, mà Minh Thần đoán chừng là tại 7 phần. Về phần không gian pháp tắc, phần lớn là lôi động tự tìm hiểu, ước chừng xem như 2 phần A, sau khi lĩnh ngộ hết U Minh pháp tắc, lôi động liền chính thức nắm giữ điều kiện tiên quyết để chữa trị Minh Vương Phiên, hao phí chút thời gian. Cuối cùng cũng đã xóa đi cấm chế trong Minh Vương Phiên, hoàn toàn khôi phục lại công hiệu của Minh Vương Phiên. Kể từ đó, Minh Cơ trong Minh Vương Phiên liền bắt đầu trở nên đắc ý, cả ngày kêu gào muốn lôi động giết ra ngoài, giết nhiều nguyên thần hợp thể kỳ một chút để luyện chế U Minh Quỷ Vương. Đối với việc này lôi động không thèm để ý đến, hiện giờ tài nguyên đang vô cùng dồi dào, sớm chuyển hóa toàn bộ tài nguyên thành thực lực, mới thật sự là vương đạo. Có lực lượng cường đại rồi thì dù ăn cướp cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Về phần Tiềm Long và Tấn Quỷ Quân dưới trướng, lôi động lại trợ cấp 10 vạn miếng hỗn độn kết tinh cho bọn hắn. Dựa theo tốc độ tính toán, xem chừng sẽ ở trong động thiên phúc địa hơn 1.000 năm sẽ tiêu hao hết toàn bộ. Nhưng lúc đó, tuyệt đại đa số trong bọn họ cũng sẽ là cường giả luyện hư cấp rồi. Về sau, lôi động cũng không cung cấp tài nguyên cho bọn hắn nữa mà muốn bọn hắn tự ra ngoài săn giết. Hồn phách sau mỗi lần săn giết, lôi động sẽ giúp trợ bọn hắn thôn phệ, sau khi giữ lại một nửa thì còn lại chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn. Lôi động hy vọng bọn họ càng đánh càng mạnh, cuối cùng thực sự trở thành một chi quân đội vô địch thiên hạ, mà không phải là ký sinh trùng cả ngày đều chờ mình nuôi lớn. Trong lúc đó, lôi động còn làm một việc. Đó chính là bảo thương lang tiên tử, lợi dụng một ít quan hệ của nàng ở tiên giới. Dùng một thông tin pháp trận cự ly siêu xa liên lạc với Bích Ba cung thiếu cung chủ Đạm Đài Băng Vân. Nói sơ qua để Đạm Đài Băng Vân biết được lôi động không có việc gì, nhưng bị nhốt ở một nơi rất xa không cách nào trở về, nhưng trễ nhất là trong 9.000 năm, nhất định sẽ trở về. Đạm Đài Băng Vân sau khi nhận được tin liền đầy vui mừng nói cho Đông Phương Phất và Thiên Ma. Thiên Ma tuy rằng nói không liên hệ với Lôi Động nhưng khi biết được tin tức của hắn lòng cũng yên tâm hơn. Ít nhất cũng không bất an như trước nữa. Sau khi cao tầng biết được tin tức này, từng người liền bắt đầu phát triển thế lực. Tích xúc thực lực, chờ đợi Lôi Động trở về sẽ cùng nhau báo thù. Lôi Động, Thương Lan tiên tử, Thống Khổ nữ vương sau khi xử lý xong mọi chuyện tự nhiên liền vùi đầu vào trạng thái tu luyện. Nhất là Lôi Động, không những phải tu luyện, còn phải không ngừng cảm ngộ và hấp thu các tri thức của Minh Thần. Kinh nghiệm tài phú tích lũy mấy tỷ ức năm của Minh Thần coi như là kế thừa, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ngoại giới 5.000 năm, trong tiểu thế giới nhoáng cái đã qua vạn năm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.